Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 192, phong quang vô hạn là anh, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy, người như thế chó thể nào quan tâm đến lời xin lỗi của ai đó. Chỉ cần tuân thủ pháp luật để đi qua một thủ tục chứa cảnh Tây ngồi vào xe, dù là cửa xe điện, Tiểu Lý lần này vẫn tự tay đóng cửa lại. Người lái xe là Tiểu Lý nói, nếu anh còn không về, họ định tạo dựng một cái bẫy để giữ anh lại ở nước ngoài. Hiện tại, không ai biết anh đã về nước. Trong thời gian đặc biệt này, ông Giang hy vọng anh không ra nước ngoài nữa, vì bất cứ lúc nào cũng có người sẵn sàng phản bội anh, tìm cách giữ anh lại ở nước ngoài. Hứa Cảnh Tây cũng không trả lời, nhắm mắt lại ngủ bù. Bãi đỗ xe trong vườn hoa ở khu biệt thự số 77. Chiếc Audi hot màu đen dừng lại gọn gàng ở góc. Tiểu Lý rời khỏi ghế lái, chỉ còn lại Hứa Cảnh Tây ngồi ở ghế sau nhắm mắt ngủ. Chưa đầy 2 phút, một chiếc xe hơi màu đen khác chậm rãi tiến tới, dừng lại bên cạnh. Cả hai xe cùng hạ một nửa cửa kính, ngồi ở ghế sau là người nhà họ Giang. Người đàn ông ngồi thẳng lưng trong xe họ Giang tháo kính, chậm rãi dùng vải nhung lau kính, nhìn vị thái tử gia ở xe đối diện, chậm rãi giao phó. Vụ việc ở nước ngoài khiến anh bị vu oan sẽ không xuất hiện tên anh đâu, yên tâm. Hứa Cảnh Tây cũng không mở mắt, toàn thân mệt mỏi đến cực điểm. Bị vu oan cũng tốt, danh sách những kẻ giúp Lưu Hoài Phong đứng sau lưng đã được điều tra hết. Nói xong, Hứa Cảnh Tây giơ cánh tay, đưa ra một ổ cứng. Người họ Giang nhận lấy, cất đi, rồi hài lòng gật đầu. Hứa Cảnh Tây lạnh lùng bổ sung, và ai là người đầu tiên có ý kiến về những chuyện này, thêm tên người đó vào danh sách, tính sổ một lần luôn. Người họ Giang đặt tay lên đùi và nhẹ nhàng vỗ. Chúng ta quả thực không nhìn nhầm anh. Đứa trẻ này, gặp ai bắt nấy. Hứa Cảnh Tây cười mỉa, những lời tốt đẹp này, lần sau không cần nói, tôi nghe cho vui thôi. Người họ Giang đeo lại kính, quay đầu nhìn anh một cái. Đứa trẻ này, anh còn dám ra nước ngoài. Ngẫm nghĩ một lát, ông ta đột ngột nói, nghe tài xế nói, gần đây anh thường ho, tôi có mang theo một ít thuốc tốt, ngậm thử đi, ngoài kia không có đâu. Hứa Cảnh Tây không nhận. Chỉ nhắc nhở về danh sách trong ổ cứng. Họ có thể giúp Lưu Hoài Phong liên lạc với những người như Thái Trọng Tân. Mục đích không đơn giản, như những con chó săn, không thể để lại. Ông Giang hỏi, còn tội danh nào không? Sau một thoáng im lặng, Hứa Cảnh Tây nhịp nhịp ngón tay lên cửa xe, cười như không cười. Trong ổ cứng có đủ ghi chép, cứ nói họ có ý định chuyển tài sản ra nước ngoài, đúng không? Một câu, đúng không, nghe thật đanh thép. Người họ Giang vẫn giữ vẻ bình thản. Hứa Cảnh Tây rút tay về. Ông Giang cứ từ từ ngắm cảnh, tôi còn có việc. Người đàn ông đối diện quay mặt lại, với một gương mặt nghiêm nghị hình chữ điền, nở nụ cười hiền từ. Anh vẫn nên ở lại Tứ Cửu Thành thì tốt hơn, ít ra nước ngoài thôi. Thật sự nếu có chuyện gì xảy ra, không thể thiếu anh được. Đi thôi, Hứa Cảnh Tây ra hiệu tài xế khởi động xe. Trong cuộc đấu đá ngầm, những chuyện về tập đoàn Hoàng Nhất vốn không hề liên quan, đã được điều tra và không có bất kỳ vi phạm nào. Đây là cạnh tranh thương mại hợp pháp. Tập đoàn Hoàng Nhất thua thì phải chịu, không thể thua mà không chịu nhận. Còn những giao dịch với các tinh anh tài chính từ Phú Uôn. Những lời cáo buộc về tội phạm thương mại nhằm vào Hứa Cảnh Tây cuối cùng cũng không thành. Anh đã sớm chuẩn bị chứng cứ trong sạch để nộp lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với những bằng chứng không đủ thuyết phục, không còn ai triệu tập anh nữa, thậm chí không ai còn quan tâm đến những chuyện đó. Những chuyện này chỉ còn lại trong giới, không có bất kỳ tin tức nào được đưa ra. Nhẹ nhàng như lật qua một trang giấy, chiếc Audi hot trở lại biệt thự Đông Sơn, nhưng Lê Ảnh không có ở nhà, cả phòng ngủ và phòng vẽ đều tối om. Chỉ có một con búp bê nhỏ đặt trên tủ đầu giường, Hứa Cảnh Tây cầm lấy mái tóc của con búp bê nhỏ. Bóp vào lòng bàn tay và véo véo gương mặt của con búp bê. Đầu ngón tay vô tình chạm vào màu má hồng phấn. Đồ chơi này mà cũng cần trang điểm làm đẹp sao? Cô ấy còn chăm sóc bản thân không tốt, nhưng lại nuôi búp bê rẻ tiền thật đẹp, còn mặc những bộ quần áo tinh xảo của nhà thiết kế hàng đầu. Cô kiếm tiền chẳng phải là để nuôi một căn phòng đầy búp bê hay sao? Nhấn chuông bảo mẫu để gọi cô giúp việc lên. Cô giúp việc nhẹ nhàng giải thích. Cô ấy đã cùng đoàn khảo sát ra ngoài, mấy ngày trước cô ấy đã đến Tây Bắc làm trợ lý cho đoàn, nhưng không biết vì sao, cô ấy quay lại Bắc Kinh vào giữa đêm để tìm anh. Không tìm thấy anh, cô ấy đợi anh 4 ngày, không đợi được anh về, rồi lại đồng ý cùng Đoàn ra Đại Giác Tự để vẽ ký họa. Trong mấy ngày đó, mắt cô ấy đỏ hoe, không nói nhiều, suýt nữa còn rơi nước mắt. Bạn của anh gọi điện đến an ủi, tâm trạng của cô ấy mới khá hơn nhiều. Cô giúp việc bổ sung, Hứa Cảnh Tây theo phản xạ cười nhạt, thả con búp bê nhỏ xuống giường, quay người rời đi. Cô giúp việc đợi anh rời khỏi, mới dám chỉnh sửa lại tóc của con búp bê nhỏ, đặt nó trở lại trên tủ đầu giường. Cô gái nhỏ thích con búp bê nhất, lại làm rối tóc của nó. Để cô ấy biết được, không chừng cô ấy sẽ khóc cả buổi không thôi. Đoàn khảo sát từ Tây Bắc trở về, lại đi đến Đại Giác Tự để vẽ ký họa. Lê Ảnh vào chính điện để thắp hương, hiếm khi vào chùa, cầm 3 nén nhang trên tay, cô cũng không biết nên cầu điều gì, cầu cho anh bình an trở về. Nếu bị giữ lại ở Singapore, anh ấy chưa chắc đã trở về được, cầu Phật phù hộ anh ấy bình an. Cô thầm cầu nguyện trong lòng, cúi đầu vái 3 lần. Khi rời khỏi chính điện, cô gặp một người mà cô không quen biết. Nhưng người đó dường như lại nhận ra cô, nhận lấy bùa bình an mà Phương Trượng vừa khai quang, nắm trong lòng bàn tay nghịch nghịch, rồi nhìn về phía cô. Người đàn ông tầm 38 tuổi, mặc áo sơ mi trắng, khoác áo khoác đen, không cao lắm, ánh mắt của người này giống hệt với ánh mắt của Lưu Hoài Anh. Đó chính là điều khiến Lê Ảnh sững sờ. Sau khi nhìn nhau một hồi lâu, đối phương nhận lấy bùa bình an rồi quay người rời đi. Lưu Hoài Phong đã vào thiền phòng để uống trà, đóng chặt cửa. Chuyện của Tân Hải Lợi không có tác dụng với tên họ Hứa đó, hắn quá cẩn thận. Lưu Túc Quân nói, cha của hắn ở trên cao chắc chắn sẽ không nương tay. Điều này, Lưu Hoài Phong hiểu, nhưng thực sự không tìm được cách nào đối phó với Hứa Cảnh Tây, chỉ cần có cơ hội, nhất định sẽ không bỏ qua. Vừa rồi con thấy cô gái của hắn. Lưu Túc Quân cau mày, Hoài Anh từng qua lại, sau đó rơi vào tay Hứa Cảnh Tây nuôi dưỡng. Khá xinh đẹp, Lưu Hoài Phong rót một tách trà, nhẹ nhàng nói, người đàn ông nào mà không ham quyền lực và sắc đẹp. Huống chi là người như Hứa Cảnh Tây, bản tính càng sâu nặng, càng tham lam. Lưu Túc Quân nghĩ ngợi, cô ta đi theo Hứa Cảnh Tây cũng lâu rồi, 1 năm trước ta đã gặp cô ta, có lẽ trong tay cô ta có bí mật của Hứa Cảnh Tây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về việc này, Lưu Hoài Phong lắc đầu nói, hắn làm việc không để bất kỳ ai biết, kể cả người gối đầu. Trong khoảng thời gian uống trà, Lưu Hoài Phong đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại, phía bên kia giọng âm trầm nói. Phía trên nói anh vu khống, đang chuẩn bị các thủ tục để kiện ngược anh tội phỉ báng và thao túng cổ phiếu của Tân Hải Lợi. Nếu còn đường chạy, thì chạy đi, Hứa Cảnh Tây không thể nào bỏ qua cho anh. Anh có biết rằng hắn đã sớm chuẩn bị trước để gột rửa sạch sẽ rồi không? Ở nước ngoài không ai động vào hắn, thậm chí còn đích thân đến trong nước để yêu cầu hồ sơ. Hắn về nước rồi, Lưu Hoài Phong thở dài, cau mày, người ở đầu dây bên kia cười lạnh. Hắn đã về nước 9 ngày rồi, anh không biết sao? Lão già họ Giang đích thân cử người đến đón hắn, anh còn muốn giữ hắn ở lại nước ngoài sao? Anh chơi với hắn hả? Nghe xong, Lưu Hoài Phong cúp máy, lắc đầu với Lưu Túc Quân. Còn phải đi thôi, nói xong, cất kỹ bùa bình an, đứng dậy rời đi. Cách chương,